xuyên về cổ đại, chương 26, góc truyện audio.com, mọi người đang chăm chú xem nhỏ và công chúa Lăng Quốc thi bắn tên, đối với chuyện thi bắn tên chỉ dành cho nam nhân nữ nhân thi đối với họ rất hiếm nên ai cũng háo hức xem. Ta có một yêu cầu, nhỏ thay y phục xong bước lên sàn thi đứng thi cất giọng. Mọi người ai nấy đều tò mò nghỉ nhỏ muốn rút ngắn khoảng cách tâm bia lại. Vương Phi cứ nói, công chúa Lăng Quốc vẻ mặt đắc ý nhìn nhỏ. Ta thấy tấm bia kia để quá gần như vậy không hợp với cá cược của chúng ta, chúng để nó xa hơn như vậy thắng sẽ bội phục hơn được công chúa thấy sao? Tất cả mọi người lúc này kinh ngạc 200 bộ đã quá xa người được huấn luyện đặc biệt mới nhắm chúng được nhỏ lại muốn xa nửa công chúa Lăng Quốc thì kinh ngạc không biết nhỏ muốn gì. Vương Phi muốn thêm bao nhiêu bộ? 300 bộ tức là 500 bộ. Mọi người thêm một trận kinh ngạc xém ngất văn võ bá quan thì ôm tim Vương Phi bọn họ đang đùa sao 500 bộ đến người võ công cao cực còn chưa bắn xa đến vậy. Chuyện này, công chúa Lăng Quốc lúc này run sợ 200 bộ nàng ta còn chưa nhắm chắc chúng hồng tâm huống hồ 500 bộ. Công chúa sợ rồi sao, nhỏ bây giờ nhìn vô cùng nghiêm túc đối với nhỏ một khi đụng đến vũ khí nhỏ trở thành con người khác nghiêm túc lạnh lùng chỉ tập trung đến mục tiêu, nhỏ luôn nhớ những gì nó. Nguyệt Tuyết, dạy, em phải nhớ đối với vũ khí một khi sử dụng chúng tuyệt đối không được phân tâm, không được sơ ý, một khi chạm vào chúng phải thật nghiêm túc nếu không chúng sẽ như dao hai lưỡi giúp ta thắng cũng có thể hại ta thua sơ suất một chút chúng cũng có thể cướp đi người em muốn bảo vệ. Ánh mắt nhỏ khác hẳn thường ngày, hàn khí toát ra khiến người sung. Quanh run sợ, nó vẫn thờ ơ xem kịch nó biết chắc nhỏ sẽ thắng nên cũng không quan tâm lắm nhưng mắt vẫn nhìn nhỏ, hắn ánh mắt chăm chú xem nhưng mắt hiện lên tia nhàm chán cứ nghỉ nhỏ muốn nổi bật không nghỉ một nữ nhi chân yếu tay mềm kia có thể đủ lực bắn đến tâm bia, mọi người xung quanh ai nấy mỏi người một ý nghĩ khác nhau. Công chúa Lăng Quốc lên trước nàng ta dương cung bắn mũi tên đi được 300 bộ thì rớt xuống binh lính kiểm tra. Bẩm hoàng thượng mũi tên bắn trúng hồng tâm nhưng được 300 bộ. Được, tới nhỏ bắn tên, nhỏ dương cung lên lực đặc ở cuối mũi tên. Vèo, phập, mũi tên lệch tâm bia một miếng nhưng cũng coi như chúng tất cả mọi người kinh ngạc có vài vị quan già ngất lên sàn, hắn thì thấy thú vị. Quá ảo diệu, bọn họ không thể tin nhường gì mình vừa thấy được một nữ nhi chân yếu tay mềm lại bắn mũi tên rồi. Hỏi nội lực kỹ năng cao mới chúng. Mạc Thần, Tống Hạo rất ngạc nhiên không ngờ một nữ nhân lại tài cao như vậy, đây lần đầu họ đến Sở Quốc vì biết Sở Hiện Triệt tài cao đất nước lớn mạnh, nhưng không ngờ lại nhiều nhân tài như vậy, mỹ nhân không chỉ đẹp lại còn tài cao hai người họ rất hứng thú, muốn biết nhiều hơn về Sở Quốc. Lăng Minh khi thấy con gái mình thua thì tức giận mục đích không có được lại mất 1/3 đất nước coi như sao này phải xem sắc mặt của các nước khác. Nhỏ sao khi bắn không chính xác làm ánh mắt lo lắng nhìn về phía nó, nhỏ biết chị mình rất nghiêm khắc khi nhỏ sơ suất như vậy chắc chắn chị ấy sẽ không vui, mắt đối mắt nhỏ nhìn tia giận trong mắt nó thì sụ mặt. Hàn Phong thấy nhỏ thắng nhưng không vui thì bước lên kháng đài ôm nhỏ hỏi nhỏ. Nàng không vui khi nàng thắng, không có, muội nói huynh, cũng không hiểu đâu, nhỏ ôm rụi rụi vô ngực hắn hai người bày tỏ tình cảm với nhau y như nơi không người. Vương gia, Vương Phi có muốn ân ái thì đợi về phủ đây là đại tiệc hắn lên tiếng. Hàn Phong và nhỏ đỏ mặt lui xuống, mọi người lại nhập tiệc chấm xem người diễn kịch xong họ vừa lui xuống thì. Hắc Long, Phượng Hoàng, Huyên Cơ, Mộc Hỏa các bang đồng loạt xuất hiện. Cách chương,